gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 65, là tiểu phu nhân duy nhất của sói. Góc truyện audio.com. Nguyễn Thu Thu cảm giác vẻ mặt của mình giờ đây nhất định rất khó coi. Nhưng cũng may, trên mặt nàng còn mang một cái mặt nạ kỳ quái. Tiểu sói xám tiên sinh nhìn không thấy biểu cảm của nàng. Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, lắc lắc đầu muốn cố gắng trở nên vui vẻ hơn. Nàng chỉ túi da thú nhỏ đựng dược thảo trong tay tiểu sói xám tiên sinh. Hốc mắt cay cay nhắc nhở nói, chân của chàng bị thương rồi. Ngay cả ý thức thể này của nàng, ở nơi mùa đông băng tuyết đầy trời này, lão sói xám tiên sinh còn biến ảo cho nàng một đôi giày da thú đây này. Tuy rằng không biết vì sao, ở trong lòng chàng sói này, nàng thế mà ăn mặc một thân áo da thú liền váy. Nguyễn Thu Thu có hơi oán trách ngẩng đầu nhìn tiểu sói xám tiên sinh. Giọng có hơi nghẹn ngào mà nói. Sao chàng, lại để chân trần như vậy chứ? Nàng biết tám phần là vì y không có da thú, cho nên mới lựa chọn trực tiếp để như vậy. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tiểu sói xám tiên sinh nho nhỏ, ngào ô, một tiếng. Tỏ vẻ bây giờ trông mình thì giống một con sói con vậy thôi nhưng đã là một con sói lớn da dày thịt béo cường tráng không sợ lạnh chút nào. Để chân trần đạp trên tuyết cái gì? Đối với lang yêu da dày như y mà nói, căn bản không tính là gì. Có lẽ bởi vì bây giờ bọn họ đều đang ở trong thế giới ký ức. Tiểu Uyên Quyết trong thực chất chính là lão sói xám tiên sinh nên rất nhanh đã tiếp nhận chuyện tiểu nhân loại trước mặt này tên là Thu Thu. Hơn nữa còn là tiểu phu nhân của y, kỳ thật sói có chút thẹn thùng. Tiểu sói xám tiên sinh xấu hổ, kỳ thật đến giờ, sói ngay cả một người bạn cũng không có. Tiểu Uyên Quyết nghiêm túc dùng hai đôi mắt xinh đẹp màu xanh xám nhìn chằm chằm nàng. Phát hiện mớ lông tơ màu trắng trên chiếc mặt nạ Nguyễn Thu Thu mang trên mặt bị nước mắt của nàng làm ướt một đường. Có hơi hoảng loạn hỏi, ngao, ngao ô Thu Thu, sao nàng khóc, nhưng rất nhanh, lại như là kịp phản ứng điều gì đó. Hai cái lỗ tai run run, Nguyễn Thu Thu là nhân loại, không nghe hiểu tiếng sói của y, tiểu sói xám tiên sinh dứt khoát không lên tiếng nữa. Ngược lại cẩn thận không chế lực tay. Cẩn thận kéo ra túi da thú trước đó Nguyễn Thu Thu đưa cho y. Nguyễn Thu Thu nghe thấy tiếng của y, vội chớp chớp mắt. Cảm giác hốc mắt đúng là có chút nóng ướt, hơi mất mặt mà cắn chặt môi. Là bởi vì cơ thể nàng bây giờ quá nhỏ, hốc mắt cũng so với trước yếu hơn nhiều, cho nên mới dễ dàng rớt nước mắt sao. Nguyễn Thu Thu vừa định nâng cánh tay lên lau lau nước mắt. Tay đã bị nhẹ nhàng giữ lại. Nàng ngẩng đầu, thấy tiểu sói xám tiên sinh so với nàng cao hơn không ít đang kéo tay nàng qua. Tỉ mỉ quan sát bàn tay nàng, y cụp mắt xuống, trên làn mi dài dính phải một ít bông tuyết bay xuống. Nhìn chằm chằm hai tay nàng hồi lâu, mới khẽ lộ ra một nụ cười nhẹ, đôi môi nhạt cong cong, lông mi khẽ run rẩy, trong ánh mắt xinh đẹp, tựa như hai ánh trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh. Ngao ô, không có tổn thương tới tay. Nguyễn Thu Thu tức thì cảm thấy hốc mắt càng cay. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão sói xám tiên sinh cười. Hóa ra y cũng có thể lộ ra nụ cười như vậy. Một nụ cười vui vẻ thuần túy. Không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Sau khi tiểu sói xám tiên sinh xác nhận xong tiểu phu nhân không có sao. Lại cất dược thảo vào túi nhỏ. Rất nghe lời Nguyễn Thu Thu cẩn thận cất đi, làm xong những thứ này, tiểu sói xám tiên sinh mới cảm thấy mặt nóng đỏ lên. Biết rõ nàng có lẽ không nghe hiểu, nhưng vẫn giải thích một câu, ngao, ngao ô ta không phải cố ý muốn sờ tay nàng. Nguyễn Thu Thu, nước mắt của Nguyễn Thu Thu thành công bị lời nói của tiểu sói xám tiên sinh làm ngừng lại. Nàng kéo kéo tay áo của y ta nghe hiểu lời chàng nói. Trong mắt Tiểu Uyên Quyết hiện lên vẻ mê mang, rất nhanh liền trở nên có chút khiếp sợ, khi nhìn mắt Nguyễn Thu Thu, cả mặt đều đỏ rồi, ngao ô, ngao, chấm, nhưng mà, ta không biết nói tiếng con người, nàng, không chê ta là kẻ câm à, tiểu sói xám tiên sinh mím môi, ánh mắt lóe lên, sau khi nói xong, hình như cảm thấy mình không nên nói như vậy. Có chút tủi thân, lại cảm thấy xấu hổ. Không nói nữa, Nguyễn Thu Thu kéo tay áo của y, cố gắng làm cho giọng của mình nhẹ nhàng hơn. Từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc nói. Bọn họ đều nói bừa, chàng mới không phải người câm, chỉ là tạm thời còn chưa học được nói ngôn ngữ của con người mà thôi. Mặc dù biết biểu cảm của nàng giờ hoàn toàn bị mặt nạ che khuất, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn cười với y, ta sẽ dạy chàng. Y nghe hiểu lời nàng, chỉ là tạm thời còn chưa biết nói mà thôi. Chỉ vì không có người hoặc yêu nguyện ý dạy cho y, ngày thường. Có lẽ cũng không có người hoặc yêu chịu nói chuyện với y. Cho nên tiểu sói xám tiên sinh mới có thể càng ngày càng kiệm lời. Y nghiêm trang nói mình là một người câm. Giọng điệu thong dong tựa như sớm đã không để loại lời nói này ở trong lòng. Nhưng Nguyễn Thu Thu biết, y rất để ý, nếu không thèm để ý. Đây sao lại là hồi ức sẽ làm lão sói xám tiên sinh rất khổ sở theo như lời như y nãi nãi nói đây. Nguyễn Thu Thu tạm thời chưa phát hiện phải rời khỏi thế giới trong ký ức của lão sói xám tiên sinh như thế nào. Cũng không biết làm sao mở miệng nói cho chàng sói này về chuyện tương lai. May mắn duy nhất chính là, như y nãi nãi đã nói giấc mơ như vậy không có tính nguy hiểm quá lớn. Tốc độ chảy của thời gian cùng thế giới bên ngoài cũng khác nhau. Như y nãi nãi bảo nàng Bùi Uyên quyết nói chuyện nhiều hơn là được. Nhưng bây giờ ngoài y muốn tiến vào thế giới ký ức của y, nàng Bùi tiểu sói xám tiên sinh trong tiềm thức của lão sói. Cũng giống vậy, rất lâu không có nghe thấy tiểu sói xám tiên sinh trả lời. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn y, sau đó phát hiện dáng vẻ chàng sói này có chút kỳ quái. Cả khuôn mặt của y đều đỏ lên, làm cho cả những vệt máu bị hòn đá xước qua cũng trở nên lu mờ. Trên làn mi đen nhành treo mấy giọt nước tí ti, không biết có phải bông tuyết vừa rơi xuống bị nhiệt độ cơ thể y hòa tan ra chăng? Tiểu sói xám tiên sinh nhìn váy da thú sạch sẽ trên người nàng. Lại ngửi thấy mùi ôi thối trên người mình, nhíu mày lại, có vẻ khá là chán nản, sớm biết rằng dáng vẻ chật vật này sẽ bị Nguyễn Thu Thu thấy. Vừa nãy y liền tránh đi rồi, nhưng y mà tránh, đám yêu đó đa phần sẽ phóng thích kỹ năng linh lực. Nếu y cũng phóng thích hắc diễm, ngọn lửa đen, còn cường đại hơn đám chữ yêu kia nhiều, rất có thể sẽ biến bọn họ thành heo quay. Con gái của Hùng Yêu từng giúp y một lần cũng ở trong đó. Y cũng vất vả lắm mới tìm được một chỗ dung thân ở gần rừng rậm. Y không muốn thương tổn bất cứ yêu nào, nhưng bọn họ không cần cũng không sao. Thu Thu bảo y cất giữ cẩn thận, bây giờ y rất bẩn, muốn đi tắm rửa một cái. Còn có, ngày hôm qua y mới săn tới một con dê nhỏ, tìm được dược thảo, cũng nhặt được ít củi khô. Đồ ăn cho mấy ngày nay cũng đủ, hẳn là sẽ không để nàng bị đói. Dù rằng tự thôi miên chính mình là sói con trong kỳ con non. Thực chất bên trong Nguyên Quyết vẫn là một chàng sói luôn thích suy nghĩ nhiều. Thu Thu chỉ là mói một câu, có thể dạy hắn, y cũng đã nghĩ tới vấn đề nghiêm túc lại nặng nề như. Về sau một người một sói phải tiếp tục sinh hoạt thế nào? Tiếp theo không thể một sói lẻ loi lưu lạc nữa. Phải tìm một nơi ổn định. Này rồi, y càng nghĩ mặt mày càng thêm nghiêm túc. Lỗ tai nhanh chóng run rẩy, tầm mắt có hơi mơ hồ. Nhưng mà ổ của y, không đẹp lắm. Tại lúc Nguyễn Thu Thu cho rằng tiểu sói xám tiên sinh muốn cự tuyệt. Nghe thấy sói so với trước đó càng thêm cẩn thận. Ngào ô, một tiếng. Tai run run thẹn thùng dùng tiếng sói hỏi nàng. Thu Thu, nàng muốn cùng ta về sơn động không? Nguyễn Thu Thu, nàng nhìn tiểu sói xám tiên sinh như vậy. Trong lòng khẽ động, không nhịn được hỏi một vấn đề vẫn luôn quấy rối trong lòng nàng. Nhưng lời tới bên miệng lại biến thành, Thu Thu là ai vậy? Tiểu sói xám tiên sinh dùng một loại ánh mắt khó có thể diễn tả nhìn nàng. Dường như đang hỏi nàng vì sao muốn hỏi loại vấn đề kỳ quái này. Nhưng chứng, nghĩ một đằng nói một nẻo, của y còn chưa có nghiêm trọng như lão sói. vẫn giơ tay sờ sờ lỗ tai. Thắng thắn nói, ngao, là nàng nha. Ánh mắt tiểu sói xám tiên sinh sáng quắc, mắt mang ý cười, tựa như lão sói xám tiên sinh đang trêu chọc nàng. Ngao ô, là tiểu phu nhân duy nhất của sói. Mặt Nguyễn Thu Thu dần nóng lên, vốn dĩ vì đang mang mặt nạ nên có chút nóng. Bây giờ ánh mắt của Tiểu Uyên Quyết giống như ánh mặt trời chói chang, không e dè chút nào. So với lão sói thì thẳng thắn hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm nàng, làm mặt nàng càng nóng hơn. Nguyễn Thu Thu mân môi, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, bắt lấy tay áo của y cả một câu. Nơi này thật là lạnh, ta muốn nhanh chóng về sơn động. Cũng nói không nên lời. Sơn động của tiểu sói xám tiên sinh cách nơi này không tính quá xa. Chỉ là chân Nguyễn Thu Thu vừa ngắn vừa nhỏ nên có chút cố hết sức. Chờ khi đến một cái đỉnh núi rất cao, Tiểu Uyên Quyết kéo nàng đến dưới một cái vách đá, rất nghiêm túc bảo nàng ở chỗ này chờ y sẽ rất nhanh trở về đón nàng. Nguyễn Thu Thu vốn có chút không yên tâm, nhưng y rất kiên trì, nàng đành phải ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ. Tiểu sói xám tiên sinh đúng là không để nàng chờ quá lâu. Nguyễn Thu Thu chỉ chờ chưa đến nửa giờ, y đã trở lại, chỉ là ướt rầm rề trở về. Một thân da sói tự mang đã khô, tóc và cái đuôi còn có chút ướt, đi đến trước mặt nàng, kéo kéo lỗ tai, ngao ô, phía trên là núi. Ta cõng nàng. Nguyễn Thu Thu vốn định nói không cần, nhưng nàng nhìn cái vách núi, nếu là trước đây nói không chừng nàng có thể bò lên. Bây giờ thì tuyệt đối không có khả năng, nên gật gật đầu đồng ý. Dường như tiểu sói xám tiên sinh đối với sự tín nhiệm của nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Lại vui vẻ hướng nàng lộ ra một nụ cười nhẹ, kéo tay nàng, cõng lên. Tiểu Thu Thu ôm cổ của tiểu sói xám tiên sinh, cố gắng không cựa quậy. Nàng ghé vào trên tấm lưng cũng không rộng lớn của y. Nhìn tóc tai y dính bọt nước, chóp mũi có ê ẩm. Hết chương 65, cách chương.